Chờ giải quyết xong thái tử, cần phải lên Thanh Long Sơn một lần, chuyện này nếu nàng không phụ trách ta không để yên cho nàng. Ta sẽ phát truyền đơn khắp đường cái, lên án hành vi ác liệt khi vứt bỏ ta. Chấm, Phương Tranh trở về phủ, đối với cử động chém Trầm Tín hôm nay vẫn đang có điểm canh cánh trong lòng, ngoài miệng nói xong cứng rắn, nhưng dù sao cũng đã đắc tội thái tử gắt gao, với tính tình khéo đưa đẩy của Phương Tranh thật là có điểm khó chịu. Phương Tranh đang do dự, nếu không tối nay ta mua chút lễ vật đến phủ thái tử bồi một lễ cho hắn, nói vài câu mềm lòng. Nói vậy thái tử cũng không có khí độ lớn tới như thế, chỉ vài câu nói hắn sẽ tha cho mình, ngẫm lại thôi quên đi tiết kiệm luôn tiền mua lễ vật, gần đây nghèo lắm nha. Thấy gương mặt xinh đẹp tươi cười của các lão bà, Phương Tranh bật người ném tung tâm sự ra sau đầu, sợ cái gì? Nếu thật sự đi đến đường cùng, thì thu thập hành lý toàn ra chạy ra kinh thành, có tiền thiên hạ nơi nào không thể đi. Để làm chi phải ngồi yên trong kinh thành hồ hồ chờ ăn đao. Phu quân, ngươi mặc vào nhung trang thật tuấn tú, hôm nay đi quân doanh tất cả đều thuận lợi. Trường Bình cẩn thận tỉ mỉ tiến lên ôn nhu giúp hắn cởi áo giáp. Nhắc tới chuyện này, Phương Tranh nhịn không được mặt mày hớn hở cố ưỡn cơ ngực không quá cường tráng, nói khoác. Phu quân của các nàng, hôm nay ở tại quân doanh chém một người, lợi hại chưa? Vừa nói Phương Tranh còn giống như thị uy nhìn Trường Bình nhướng mày. Các nàng nghe vậy, tất cả đều mặt hoa thất sắc trong đôi mắt to tràn đầy sùng bái và sợ hãi, tôn nghiêm nam nhân của Phương Tranh tăng vọt chưa từng có. Hừ hừ, sợ rồi sao? Các nàng giống như gà mổ thóc gật đầu. Vậy còn không nhanh đáp ứng cho La Nguyệt Nương vào nhà chúng ta. Chấm, Phương Tranh ưỡn ngực mắt hổ trừng, vương bá khí bốn phía. Không mất thời cơ nhờ Dư Huy, nhân cơ hội đưa ra điều kiện. Ánh mắt sùng bái của các nàng trong nháy mắt biến mất biểu tình khôi phục bình thường, không có việc gì lần lượt đi ra ngoài. Nghĩ cũng đừng nghĩ, biểu tình Trường Bình ngạo mạn, phong tình vạn trùng lắc leo eo nhỏ, đi ra thương hào cha sổ sách. Khuôn mặt tuấn tú của Phương Tranh lập tức liền suy sụp, lôi kéo bàn tay của Phượng Thị cầu xin, khóc nói. Phượng Thị, nàng hiểu rõ ta nhất, đều nói phu vì thê cương, nàng giúp ta nói một chút đi. Bàn tay Phượng Thị rút lại, trợn mắt nói. Không rảnh, ta muốn đi Ngọc Như Trai để ý buôn bán. Phương Tranh lôi kéo Tiểu Lục cười lấy lòng nói. Tiểu Lục, gần đây nàng đẹp hơn rất nhiều nha, vóc người cũng càng ngày càng tốt, giống như một quả đào chín, làm cho nhịn không được muốn cắn một ngụm. Không không không, nàng đừng hiểu lầm, ta nói quả đào không phải chỉ ngực của nàng, là nói gương mặt nàng. Tiểu Lục cười khanh khách nói, thiếu gia, ngài nói những lời nói với ta chỉ vô dụng, ta không giúp đỡ được ngài. Tiểu Lục nhanh nhẹn bỏ đi. Yên Nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Tranh như gặp cứu tinh, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt không tha. Yên Nhiên, trong số các lão bà ta hiểu rõ nàng nhất, nàng ở trong lòng ta giống như ngôi sao trên bầu trời, sáng ngời. Yên Nhiên cười đến ngửa tới ngửa lui, bưng cái miệng nhỏ nhắn, bánh ít đi bánh quy lại, khen. Phu quân, ngài ở trong tinh thần và thể xác của thiếp tựa như tuyết trắng. Trắng noãn, thuần khiết, lão bà này tương đối thật tinh mắt, vào mùa hạ thì tan rã, buổi lâm chiều ba ngày sau. Bầu không khí bên ngoài Kim Loan Điện nặng nề, trong lòng mỗi người như đè ép khối đá lớn, dù khí trời sáng sủa cũng trở nên mưa dầm liên miên. Toàn bộ hoàng cung mơ hồ mang theo một cỗ ý tứ như gió thổi mưa dông trước cơn bão. Sắc mặt các đại thần cũng âm trầm giống như khí trời, chân mày cau chặt, không nói một lời ngồi trong phòng nghỉ bên cạnh Kim Loan Điện, đợi thái giám triệu vào chiều. Phương Tranh thân mặc triều phục, miệng ậm ừ một ca khúc rảo bước đi vào phòng nghỉ, liền phát hiện bầu không khí không thích hợp. Yêu các vị đại nhân, hôm nay các ngươi làm sao vậy? Thường ngày vui cười cả sảnh đường, hôm nay vì sao lại không được tự nhiên? Phương Tranh cười cùng các đại thần chào hỏi. Các đại thần nhìn thấy Phương Tranh, đều miễn cưỡng cười chắp tay, lập tức lại lâm vào trầm mặc. Lẽ nào đám lão già này tối hôm qua không giải quyết được chuyện phòng thê tập thể? Phương Tranh ác ý suy nghĩ. Bọn họ không được cũng không quan hệ, bổn đại nhân được là tốt rồi. Lúc này tiếng nói của tiểu thái giám lanh lảnh bên ngoài phòng. Hoàng thượng lâm triều, các quan viên triều bái, các đại thần vội vàng chỉnh lại y quan, tay cầm tuân bản, thong thả đi ra phòng nghỉ, không nhanh không chậm đứng ngoài Kim Loan Điện, án quan giai phẩm cấp xếp hàng, chậm rãi đợi hoàng thượng lâm triều. Chọn bộ trình tự lâm triều làm xong, tiểu thái giám quơ phất trần, đứng dưới ngai vàng, cao giọng quát. Có chuyện khởi tấu, không chuyện bãi triều. Gương mặt các đại thần âm trầm, không người bước ra, bầu không khí áp lực trầm trọng, đầy rẫy toàn bộ đại điện, làm kẻ khác cảm thấy hít thở không thông. Chỉ có Phương Tranh vẫn vô tư bái xong liền đứng dựa vào cây cột lười biếng ngáp dài, thẳng xem Kim Loan Điện giống như phòng ngủ trong nhà mình. Hôm nay bầu không khí có chút không đúng, có thể có việc gì phát sinh hay không? Trước khi ngủ gật ý niệm này chợt lóe qua trong đầu Phương Tranh, lập tức liền chìm vào mộng đẹp. Tối hôm qua lại một đêm xuân, lăn qua lăn lại mới nhắm mắt quá mệt mỏi. Chuyện lớn thế nào cũng để cho lão tử ngủ một giấc rồi hãy nói. Gương mặt hoàng thượng không chút biểu tình ngồi trên ngai vàng, mắt rồng khẽ khép giống như nhập định. Thái tử ngồi ngay ngắn bên dưới, dáng vẻ uy nghiêm, cử chỉ ưu nhã. Một lúc lâu, một lão đại thần bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói. Cựu thần có chuyện khởi tấu. Chuẩn, người này là ngự sử thay ngự sử trung thừa tên là Trịnh Nho. Trịnh Nho tay cầm tuân bản quỳ tấu nói. Cựu thần có tấu chương dâng trình hoàng thượng, nói việc. Thỉnh chất thái tử sớ, thỉnh hoàng thượng ngự lãm. Lời vừa nói ra, cả triều ồ lên, các đại thần biểu tình khác nhau, trong đại điện nhất thời một mảnh ông ông nghị luận. Rốt cục phát động rồi sao? Đã lâu như vậy, hoàng thượng và thái tử luôn tranh đấu, hôm nay bắt đầu, liền dần dần di động ra mặt ngoài rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người đều là hạng người lão gian cự hoạt tất nhiên là hiểu rõ, nếu không người ở sau lưng trợ giúp Trịnh Nho không có khả năng thượng tấu chương, càng không thể ngay trước mặt thái tử và các quan viên cáo buộc thái tử. Chỉ là hoàng thượng có nắm chắc sao? Các đại thần nghị luận đồng thời đều đưa ánh mắt nhìn lên hoàng thượng đang ngồi trên ngai vàng, cùng thái tử sắc mặt đã trở nên cứng ngắc nhưng phải duy trì vẻ mỉm cười phong độ. Tiểu thái giám bên dưới đi tới, tiếp nhận tấu chương trong tay hắn, sau đó cung kính trình cấp hoàng thượng. Hoàng thượng lật xem tấu chương, vẻ mặt nghiêm nghị, không nói được một lời. Trịnh Nho tại đại điện tiếp tục nói. Cựu thần hạch tội thái tử, có bốn tội, thứ nhất tư kết kết đảng, thứ hai, đức hạnh không tốt, thứ ba, soán quyền loạn quân, thứ tư, chiếm đất chiếm điền. Từ lúc 10 năm trước, sau khi thái tử được xác lập, hắn liền chung quanh sâu chuỗi cùng các quan viên trong kinh thành, năm ngoái thái tử giám quốc tới nay, càng trắng trợn kết đảng, bài xích dị kỷ, đả kích đồng liêu, nhân cơ hội phan đảng trừ diệt triều đình trống rỗng, trắng trợn đề bạt quan viên thân tín vô năng, khiến bầu không khí trong triều đình đại biến, ẩn hiện theo bước của phan nghịch muốn độc bá triều đình. Trong phủ thái tử, nuôi dưỡng ca cơ vũ nữ xinh đẹp tới mấy trăm người, thái tử mỗi ngày tận tình hoan dâm, thanh sắc khuyển mã, có cử chỉ hoang dâm vô độ tương lai sẽ không phải là một minh quân. Từ khi thái tử giám quốc tới nay, quân chính yếu vụ tụ tập trong tay, vốn không thích hợp nhưng thái tử lại được thánh chỉ, liền mưu toàn xếp tướng lĩnh thân tín vào trong bốn quân quanh kinh thành, không biết lại có cơ tâm gì trong đó. Cựu thần trải qua điều tra nghe ngóng liền lý giải được trong 10 năm thái tử được xác lập dùng quyền thế mạnh mẽ thu tóm lãnh địa vạn mẫu, khiến mấy vạn bách tính rời xa quê nhà, không nơi trốn về thậm chí còn bán con trai lẫn gái, thật là vô đức. Thái tử vô đức hoang dâm vô độ tương lai nếu thành hoàng đế, thật không phải là phúc của hàng vạn hàng ngàn bách tính, vì vậy cựu thần thỉnh cầu phế truất thái tử, lập thái tử khác. Trịnh Nho nói năng có khí phách dường như ngay mặt nước bình tĩnh nhấc lên sóng gió tận trời, nhất thời triều đình ồn ào, cả triều văn võ cùng khiếp sợ, đồng thời cũng bị cuộc tranh đấu đột nhiên phát động khiến cho có chút không biết làm sao. Trầm mặc bên trong Kim Loan điện lâm vào sự trầm mặc giống như cõi chết. Thái tử xanh mặt nắm chặt nắm tay oán độc nhìn chằm chằm Trịnh Nho đầy mặt nghiêm nghị đang quỳ dưới điện. Các đại thần không ai đi ra, gương mặt bọn họ mang theo vẻ khiếp sợ đang yên lặng tiêu hóa đại sự chợt tới này. Bên trong đại điện lặng ngắt như tờ, chỉ có loáng thoáng nghe được một âm thanh chậm rãi mà đều đều, ổn định mà liên miên. Tiếng ngáy, vẻ mặt các đại thần sợ hãi cả kinh, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy bên cây cột cách cửa đại điện không xa tướng quân thủ bị kinh thành, người có trách nhiệm giám sát các quan viên trong triều thế tập trung Dũng Hầu ra Phương Tranh Phương đại nhân. Đang dựa vào cây cột ngủ say sưa, mặt lộ ra dáng tươi cười dâm đãng, khóe miệng thậm chí chảy xuống nước bọt không biết đang nằm mộng đẹp gì. Phương Tranh, ngươi quá làm càn, hoàng thượng hung hăng vỗ tay vịn ngai vàng, tức giận hét lớn. Cách chương.